Khí thiếu tu tiên, chương 400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 400 ta như vậy soái, ngươi bỏ được sao gõ cái gì môn, còn có để nhân tu luyện. Trung Ly Đình Châu bả vai nhẹ nhàng dựa vào khung cửa, có chút quần áo bất chỉnh, nhưng ánh mắt lại sắc bén có thần. Vương trưởng quầy còn không có phản ứng lại đây, Lý tu sĩ lập tức lộ ra tươi cười. Khách nhân hiểu lầm, chúng ta cũng không quấy rầy chi ý, chỉ là tiểu đía. Em có quy định, ngài phía trước giao 5 ngày linh thạch đã tới rồi, hiện tại là ngày thứ 6. Sợ chính mình lời này chọc đối phương không mau, Lý tu sĩ lại bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu khách nhân tường tiếp tục trụ cũng không thành vấn đề, trụ xong lại đến giao phí cũng không quan hệ. Không cần, chúng ta hôm nay rời đi. Trung Ly Đình Châu còn không có mở miệng, trong phòng liền truyền đến Cao Hàn Bình đảm lại kiên định thanh âm. Tốt. Khách nhân đến lúc đó trực tiếp đi quầy trả lại thẻ bài là được. Lý tu sĩ thái độ thập phần cung khiêm, xem đến vương trưởng quầy không hiểu ra sao. Trở lại lầu 1, vương trưởng quầy liền hỏi. Lý tu sĩ, vừa mới không phải nói tốt, không cho bọn họ tiếp tục trụ đi xuống, kịp thời ngăn tổn hại sao, như thế nào đột nhiên lại sửa miệng. Tuy rằng kết quả so với bọn hắn đoán trước còn muốn hảo, mặt trên hai vị khách nhân chủ động phải đi, nhưng là hắn thật sự tò mò. Lý tu sĩ có thể tỏa chấn thiên cửu tửu lâu, tu vi tự nhiên không thấp, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến xuất khiếu kỳ, nãi nguyên anh đại viên mãn cường đại tu sĩ. Chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ ngày qua chín tửu lâu, cũng muốn cấp Lý tu sĩ vài phần mặt mũi, bởi vì bọn họ sau lưng còn đứng thiên cửu thành thành chủ, không có cái nào không có mắt người dám đắc tội bọn họ. Đương nhiên, có thể làm Lý tu sĩ thái độ như vậy cung kính, cũng chỉ có xuất khiếu kỳ trở lên. Vừa mới nam nhân kia, khí độ bất phàm, hơn nữa là nguyên anh hậu kỳ, như thế tuổi trẻ, ra tay cũng bất phàm, sau lưng hẳn là có thế lực lớn, tính, dù sao tổn thất cũng không phải rất lớn, đến lúc đó nếu mặt trên truy cứu xuống dưới, hảo hảo thuyết minh liền không có việc gì, ngươi hảo hảo nhìn đi, ta đi trước. Lý tu sĩ chắp tay sau lưng lắc đầu đi rồi, hắn kỳ thật còn có một việc không có nói. Thiên cửu thành khoảng cách từ Tiêu Tông không tính xa. 200 dặm khoảng cách, nửa canh giờ nội đều khả năng đi tới đi lui, cho nên không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Những cái đó ỷ vào thân phận địa vị cùng thực lực khi dễ người tu sĩ, kia đều là dân gian hí khúc mới có thể phát sinh. Liền Lý tu sĩ cũng không dám đắc tội, vương trường quầy cũng không dám nhắc lại việc này, yên lặng hồi quầy đi. Trên lầu, Trung Ly Đình Châu đóng cửa lại, trở lại nội nằm nhìn đến Cao Hàn đã mặc chỉnh tề, không cấm có điểm thất vọng. Giày vò đi qua, đó là thế giới cực lạc, sảng đến hắn cái này ngây thơ xử nam nhịn không được xa vào lại xa vào, nếu không phải tửu lâu người gõ cửa thời điểm, hắn vừa lúc bị Cao Hàn đá văng ra, đều phải phát hỏa. Chúng ta không hề tu luyện mấy ngày sao, ngươi xem hiệu quả thật tốt a, ngươi chỉ kém một bước là có thể đột phá đến nguyên anh, ta cũng chỉ kém một bước là có thể đột phá đến xuất khiếu. Trung Ly Đình Châu một bên nói. Một bên không ngừng dư vị trong đó tư vị, chuyện đó quả nhiên là tuyệt không thể tả, khó trách như vậy nhiều người quản không được chính mình nửa người dưới, nếu là Cao Hàn nguyện ý mỗi ngày cùng hắn cùng nhau đãi ở trên giường, hắn cũng không nghĩ quản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người xác định chỉ là tu luyện, Cao Hàn cười đến ôn nhu, Trung Ly Đình Châu tường rất có tự tin mà nói ra đương nhiên hai chữ, nhưng là lời nói đến trong cổ họng, liền nói không ra. Hắn nếu là dám nói ra, Cao Hàn khẳng định dám làm như thế, lăn lộn đến hắn liền một miếng thịt cũng ăn không đến. Nói tốt xong tu, vì cái gì sẽ là cái dạng này, quá phù hợp lẽ thường. Trung Ly Đình Châu thở dài, tinh quan không tuân thủ, chứa đựng năng lượng liền tiết đi ra ngoài, người còn tưởng như thế nào xong tu. Chấm, Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, Trung Ly Đình Châu tiếp tục thở dài, làm điều làm, kết quả còn muốn nghẹn không thể động. Cũng không thể PS. Át tiết, tựa như một khối chính mình thèm nhỏ dãi mấy trăm năm thịt, đặt ở chính mình trước mắt, minh minh miệng đã cắn đi xuống, lăng là không thể nhấm nuốt, cố tình đầy miệng đều là thịt mùi hương, một bên khảo nghiệm chính mình nghị lực, một bên khảo nghiệm chính mình nhẫn nại lực, còn muốn một bên đề phòng chính mình khả năng thủ không được, bị Cao Hàn một chân đá văng. Trung Ly Đình Châu liếc hướng Cao Hàn thân thể, cắn răng nói. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ sáng tạo ra một bộ có thể tinh quan không tuân thủ công pháp. Phải không? chúc ngươi vận may. Cao Hàn không có gì thành ý mà nói. Trung Ly Đình Châu ánh mắt sáng lên, nói như vậy ngươi duy trì ta. Mắt liền nhìn ra hắn suy nghĩ gì đó, Cao Hàn mặt vô biểu tình. Ngươi suy nghĩ nhiều, muốn thử nghiệm cũng là chính mình thí nghiệm. Trung Ly Đình Châu thất vọng không thôi. Bất quá, này bổn công pháp xác thật rất lợi hại. Cao Hàn cân nhắc mà nói, tuy rằng hắn ngay từ đầu liền suy đoán hiệu quả hẳn là sẽ không quá kém, nhưng là không nghĩ tới, hiệu quả cư nhiên hảo đến làm hắn khó có thể tưởng tượng. Bọn họ song tu 3 ngày, cũng chỉ hoa 3 ngày, hắn tu vi liền từ kim đan trung kỳ, nhất cử đột phá đến đại viên mãn, chỉ kém một bước liền có thể nguyên anh. Nếu không phải sợ ở chỗ này đột phá sẽ tạo thành quá lớn động tĩnh, hắn lúc ấy có khả năng lựa chọn trực tiếp đột phá, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bất quá, Cao Hàn nhìn Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái, kỳ thật hắn hiệu quả so với hắn còn hảo. Tu vi càng cao, tăng lên liền càng chậm, dưới tình huống như vậy, hắn cư nhiên từ nguyên anh sơ kỳ nhất cử đến đột phá đến hậu kỳ, cái này tốc độ nói ra đi cũng không ai tin tưởng. Diêu phong chủ vốn đang lo lắng bọn họ vạn tiên đảo tới phía trước, Cao Hàn tu vi vô pháp tăng lên quá nhiều, nếu là biết bọn họ tốc độ nhanh như vậy, sợ nếu như bị dọa tới rồi. Đúng vậy, ai ngờ đến, này cư nhiên không phải nam nữ song tu công pháp. Trung Ly Đình Châu buồn cười mà nói, Cao Hàn mặc một lát, thật là không nghĩ tới, phía trước hắn vẫn luôn cảm thấy này bổn song tu công pháp nơi nào quái quái, thẳng đến 5 ngày trước bắt đầu sau. Hắn mới biết được vì cái gì. Bởi vì đây là một quyển nam nhân cùng nam nhân chi gian song tu công pháp. Không biết là bị ai đổi thành nam nữ tu sĩ song tu. Nếu không như vậy, một quyển đỉnh cấp công pháp bãi ở tàng công các trung, có lẽ thực sự có nam đệ tử một cái nhịn không được, hai kết hợp chạy tới song tu. Tử Tiêu Tông tuy rằng không bài xích hai gã nam đệ tử ở bên nhau, nhưng vẫn là càng hy vọng nam nữ có thể chủ lưu một ít đi. Này đó Cao Hàn đều có thể đủ lý giải. Bất quá một quyền vì hai cái nam nhân sáng tạo song tu công pháp, đổi thành nam nữ nói, hiệu quả khả năng liền không như vậy rõ ràng, bọn họ cũng coi như là đánh bậy đánh bạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem người quần áo sửa sang lại hào, chúng ta cần phải đi, trở về bế quan. Cao Hàn ra khỏi phòng, Trung Ly Đình Châu tùy ý lay vài cái thì tốt rồi. Lầu một quầy vương trưởng quầy nhìn đến bọn họ rốt cuộc xuống dưới, nội tâm có bao nhiêu hỉ cực mà khóc không thể hiểu hết. Tuy rằng Lý tu sĩ là như vậy nói, nhưng là tiểu lầu công trạng sự tình quan hắn thu vào, hắn vẫn là hy vọng công trạng có thể đẹp một chút, cung cung kính kính tiễn đi hai người, hắn trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xong việc hắn lại đi hỏi Lý tu sĩ về linh khí tiêu hao tình huống, quả nhiên chỉ là qua 2 ngày, lại tiêu hao 1 gấp 2. Cư nhiên cùng 3 ngày trước không sai biệt lắm, này hai người là ma quỷ đi, may mắn bọn họ không lại trụ đi xuống. Như vậy hấp thu tốc độ, cũng không biết bọn họ kia 5 ngày ở bên trong làm cái gì, hắn trước nay không nghe nói qua. Thiên cửu tửu lầu linh khí tiêu hao, là ấn chỉnh thể tính, cái gọi là 1 gấp 2, là chỉ sở hữu phòng thêm lên tiêu hao lượng, có thể nghĩ, bọn họ hai người hấp thu liền phải đỉnh như vậy nhiều người. Trưởng quầy, chúng ta lần sau lại đến. Đi ra tiểu lầu trước, Trung Ly Đình Châu đột nhiên quay đầu lại hướng mới vừa tùng một hơi vương trưởng quầy cao hứng mà nói. Vương trưởng quầy chân mềm nhũn, ta đi, như thế nào còn muốn tới a? Đãi đi ra hắn tầm mắt, Cao Hàn mới đối hắn nói. Đừng hù dọa nhân ra, ai làm hắn biểu hiện đến như vậy gấp không chờ nổi, chúng ta chính là khách nhân. Trung Ly Đình Châu hừ hừ, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới. Kia hai người chính là sợ hãi bọn họ đem thiên cửu tửu lầu linh khí hút quang, mới có thể đi lên tìm bọn họ, dám phá hư hắn hứng thú, hắn hù dọa một câu lại làm sao vậy? Đổi bất luận cái gì một cái tửu lầu, đều tưởng đem chúng ta đuổi đi. Cao Hàn ăn ngay nói thật, bọn họ cũng đều biết chính mình hấp thu linh khí tốc độ mau, là bình thường tu sĩ tiêu hao mấy lần, đối phương sẽ lo lắng cũng là bình thường, tất cảnh tửu lầu là mở cửa làm buôn bán. Nào có thâm hụt tiền đạo lý. Trung Ly Đình Châu đi nhanh tiến lên, nhàn hạ mà ôm lấy bờ vai của hắn. Hôm nay nếu không đừng nóng vội đi trở về, thật vất vả ra tới một chuyến, chúng ta đi dạo lại trở về đi. Này một động tác chọc đến đi ngang qua người không tự chủ được mà nhìn qua. Nữ nhân chi gian tay cầm tay, ôm đều là bình thường, nhưng là đổi đến nam nhân trên người, thấy thế nào biệt nữ. Vậy đi dạo lại trở về. Cao Hàn không đạo lý liền điểm này việc nhỏ đều không đáp ứng. Hai người hiện tại liền thân mật nhất sự tình đều đã làm. Chúng ta đi đâu? Nói tốt muốn đi dạo Trung Ly Đình Châu. Trái lại hỏi hắn. Cao Hàn suy tư một lát. Đi Thiên Cửu thành lớn nhất tài liệu phô. Ta muốn tìm vài loại đặc thù tài liệu. Không biết nơi này có hay không? Trung Ly Đình Châu hỏi. Tử Tiêu Tông không có. Cao Hàn, có ta liền sẽ không ở chỗ này tìm. Tử Tiêu Tông cấp giá cả là so thị trường còn thấp nửa chiết. Hắn không đạo lý không sử dụng cái này đặc quyền. Nhưng là cũng muốn có hắn muốn đồ vật mới được. Tử Tiêu Tông đồ cất giữ tuy rằng nhiều. Nhưng cũng không phải thứ gì đều có. Chẳng sợ có. Cũng không phải tất cả đều thả ra cấp đệ tử các trường lão đổi. Có chút dù ra giá cũng không có người bán tài liệu hoặc linh dược. Chính là Tử Tiêu Tông cũng khan hiếm. Mấy thứ này tự nhiên sẽ không lấy ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chậm rãi đi ở dòng người chen chúc xô đầy trên đường phố. Kết quả càng đi càng chậm, chung quanh biển người tấp nập, dòng người tựa hồ. Cơ hồ hướng bên này chen qua tới. Trung Ly Đình Châu bị tễ đến, thuận thế, đè ở Cao Hàn trên người. Cao Hàn đôi mắt hơi hàn. Ngươi lại dùng phía dưới cọ ta, tin hay không? Trung Ly Đình Châu lập tức căng ra thân thể. Nhíu mày nhìn về phía hướng bọn họ bên này chen qua tới đám người. Những người này sao lại thế này? Một cái kính hướng bên này tễ. Chẳng lẽ là cố ý? Bọn họ có phải hay không cố ý ta không biết. Bất quá ta biết ngươi cố ý. Như vậy vấn đề tới. Ngươi rốt cuộc có phải hay không cố ý? Cao Hàn cười như không cười mà nhìn hắn. Trung Ly Đình Châu ho nhẹ một tiếng. Sao có thể là bọn họ tễ ta? Ta mới có thể không cẩn thận cọ đến trên người của ngươi. Lại nói chúng ta là bạn lữ, cọ một chút cũng sẽ không có quan hệ. Cao Hàn bị hắn ngụy biện khí cười. Phải không, ta đây tấu ngươi một đốn, hẳn là cũng không quan hệ sao? Trung Ly Đình Châu che lại chính mình mặt. Ta như vậy soái, ngươi bỏ được sao? Lúc này, một bên tựa hồ đã sớm chú ý tới bọn họ hai người nam tử ho nhẹ một tiếng. Hai vị đại ca thật thú vị, ta không phải cố ý nghe lén ngươi nói chuyện. Bất quá các ngươi không chạy nhanh chạy hảo sao? Chạy cái gì? Hai người cùng nhau chiều nam tử xem qua đi. Xem ra các ngươi là lần đầu tiên ngày qua chín thành. Nam tử nói xong, chiều lại chen qua tới đám người phương hướng nhìn thoáng qua. Tựa hồ còn có một chút vội vàng. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lại muộn một chút liền tới không kịp. Các ngươi trước cùng ta tới. Quảng cáo, cách chương.